Sư đệ nói đúng, hắn thật vất vả mới luyện thành cường hóa đan, tuy là loại cấp thấp nhất thế nhưng mà cũng là tam phẩm đan dược a hát, sư phó cũng tán dương hắn đấy, không nghĩ tới bị tên sư đệ này chê cười, trong nội tâm khó chịu vô cùng a hát. Hai viên đan dược này lưu cho ngươi dùng đi, Lăng Tiếu ném cường hóa đan cho Liễu Đông, hắn nói. Ngày mai ta sẽ quay về tông môn, hy vọng sư huynh có thể chuẩn bị cho tốt 500 gốc linh thảo cấp 2, 100 gốc linh thảo cấp 3 cho ta, bằng không thì... Lăng Tiếu dứt lời tay của hắn chém xuống. Xíu, yêu yêu, một đạo phong nhận bay sát qua gương mặt Liễu Đông. Liễu Đông sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, một nhúm tóc rơi xuống, lưu lại vết sẹo trên mặt của hắn. Còn chưa cút, Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Vâng, tạ sư đệ không giết. Liễu Đông đứng lên, bái tạ Lăng Tiếu. Kỳ thật trong lòng hắn hận Lăng Tiếu muốn chết, chỉ cần hắn trở lại tông môn tuyệt đối không có khả năng đi làm theo lời Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chẳng lẽ quá mếm lòng, thả cọp về núi sao? Liễu Đông rời đi, sắc mặt của Lăng Tiếu toát ra vẻ phức tạp, trong lòng lẩm bẩm nói. Trừ như thường, đừng tưởng rằng trực xuất ta ra khỏi dược phong, ngươi sẽ có những ngày sống tốt, thật cho là người thiện lương như ta cứ như vậy mà chịu đựng a, ta nói cho ngươi biết, kết quả đắc tội với người đàng hoàng cũng không phải trôi qua tốt như vậy. Lời này của Lăng Tiếu nếu để cho đám người Liễu Đông nghe được chỉ sợ sẽ bị tức đến hộc máu. Còn là người đàng hoàng thiện lương a, quả thực là ma vương giết người không thấy máu, đáng sợ chí cực. Lăng Tiếu ra khỏi gian phòng, tìm tới Cát Đồ cùng Cát Bối Hân. Cát Bối Hân chẳng có bất kỳ ý xấu hổ gì, một đầu liền nhào vào trong ngực của Lăng Tiếu, lúc này mới cảm thấy an tâm thoải mái dị thường. Tốt lắm, không, gocchuyenaudio.com, có chuyện gì rồi, người xấu đều chạy rồi, tin rằng bọn họ cũng không dám lại đến nữa. Lăng Tiếu vỗ nhẹ phía sau lưng Cát Bối Hân trấn an nói. Cách chương.